Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thân ảnh phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp tránh đi, đạo kiếm khí kia uổng công vô ích, bóng đen này hiển nhiên chính là Độc Cô Trường Giật. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Phàm mặc áo đen mang theo mặt nạ màu đen bỗng xuất hiện ở không trung, đánh không chào hỏi, vô tận kiếm khí uy sái chém xuống. Ngươi là ai? Độc Cô Trường Giật kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thân thể nhẹ như yến, tránh thoát một kích tất sát. Người giết ngươi, Tiêu Phàm ngữ khí thập phần u lãnh, thực lực Độc Cô Trường Giật vượt quá hắn dự liệu, thân pháp kia lại rất quỷ dị. Hắn trước kia cũng nghe nói Độc Cô Trường Giật bị Nguyên Thiên Nhất giết, hiện tại sống không nói, hơn nữa thực lực còn mạnh lên. Chẳng lẽ trước đó hắn cố ý ẩn tàng thực lực, chỉ vì để người khác ngộ coi là bản thân chết, sau đó lại săn giết người khác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng lạnh, nếu như thực sự là dạng này, vậy Độc Cô Trường Giật không phải âm hiểm bình thường. Phốc, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, tứ trọng khoái mạn chi ý thi triển đến cực hạn. Độc Cô Trường Giật căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào, một chuôi kiếm sắt đã chui vào bên trong hắn thân thể. Thể nội máu tươi điên cuồng hướng về Tu La, bị Tu La kiếm nhanh chóng cắn nuốt. Độc Cô Trường Giật kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một tay chụp về phía Tiêu Phàm không chút do dự đánh trả một trường. Độc Cô Trường Giật bị đánh, góc truyện audio.com, bay thân thể cấp tốc hướng về phía sau lao đi, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Độc Cô Trường Giật vẫn không biết Tiêu Phàm là ai, đây mới là hắn biệt khuất nhất. Người trong này căn bản không có ai cường đại như thế, hơn nữa, hắn cũng chưa từng nhớ kỹ hắn mắc sai lầm gì với người như vậy. Vì sao muốn giết ngươi? Tiêu Phàm nhe răng cười, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất, đi từng bước một hướng tới Độc Cô Trường Giật cười gằn nói. Chiến Vô Cực cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao giết hắn? Huyết Lâu Tu Sĩ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao giết bọn hắn? Đây chính là Sát Vương thí luyện, ta giết bọn hắn thì như thế nào? Độc Cô Trường Giật thần sắc lạnh lùng nói, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nơi này là Sát Vương thí luyện, ta giết ngươi thì như thế nào? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, giống như con sói đói nhào về phía Độc Cô Trường Giật. Sắc mặt Độc Cô Trường Giật lạnh lẽo, con ngươi rung động kịch liệt mấy lần, thực lực Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, căn bản không phải hắn có thể địch. Ong ong tương đương tương đương tương đương. Cũng đúng lúc này, chân trời bỗng một trận rung động, từng đạo gợn sóng xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả tòa Đọa Lạc chi cốc. Ha ha ha, Sát Vương thí luyện kết thúc, ngươi không giết được ta. Độc Cô Trường Giật nhìn về chân trời quang vũ đầy trời, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Minh Lâm Lục Đạo cách chương.